Xuyên Không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê, chương 415, tức khắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng quân con cháu xung quanh đã bao vòng vây lại càng ngày càng nhỏ. Những quân khiết đan kia đã mất hết chiến ý rồi, nhưng vẫn còn rất nhiều quân khiết đan còn tràn đầy chiến ý. Bọn họ nhìn về phía quân con cháu, dường như đã làm tốt công tác chuẩn bị xông lên liều chết bất cứ lúc nào. Lúc này, Giang Siêu cầm thủ cấp của Gia Luật Quang Minh lên, nói với quân khiết đan ở dưới tường thành. Gia Luật Quang Minh đã bị xử tử, các ngươi còn không đầu hàng. Hắn cho người chiếu ánh lửa vào đầu của Gia Luật Quang Minh. Quân lính khiết đan ở dưới tường thành nhìn thấy thủ cấp của Gia Luật Quang Minh, ánh mắt họ tràn đầy vẻ khó tin. Phần đa quân khiết đan đã mất ý chí chiến đấu, chỉ còn phần nhỏ quân khiết đan là còn muốn liều mạng đánh một trận nữa. Mà lúc này, quân con cháu đã xông lên, cuộc chiến lập tức khai hỏa. Tuy sức chiến đấu của quân khiết đan không tầm thường, nhưng trải qua mấy tiếng chiến đấu kịch liệt, thể xác và tinh thần của họ đều mệt mỏi, lại thêm cái chết của Gia Luật Quang Minh, khiến cho bọn họ cảm thấy tuyệt vọng, không còn bất kỳ ý chí chiến đấu nào nữa. Rất nhiều quân khiết đan ném binh khí xuống chuẩn bị đầu hàng. Bọn họ thuận theo lời Giang Siêu nói rồi. Đáng tiếc là mặc dù bọn họ muốn đầu hàng, nhưng quân con cháu lại không hề có ý thu nhận kẻ đầu hàng. Vào cuộc chiến không ngại lừa địch, ngoài miệng Giang Siêu bảo cho quân khiết đan đầu hàng, nhưng hắn hoàn toàn không có ý định thu hàng. Trước đó, hắn đã dặn trước với nhóm Đông Ly Sơn là không để lại bất kỳ một quân khiết đan nào. Giết hết, tức khắc, quân khiết đan bị giết đến nỗi kêu cha gọi mẹ, thoáng chốc đã loạn cào cào, chạy tục mạng khắp nơi. Vốn dĩ trải qua mấy lượt đạn pháo, lại bị lựu đạn oanh ạc một vòng, hơn 4 vạn quân khiết đan đã chết gần một nửa, rồi lại bị hơn 1 vạn 5 ngàn quân con cháu vây công. Chẳng mấy chốc, đã biến thành chém giết một chiều. Nhưng mà quân khiết đan cũng không phải thật sự mất đi sức chiến đấu, phần lớn trong số họ vẫn liều mạng đánh trả. Chiến đấu càng kịch liệt thì cũng càng thảm khốc, thời gian diễn ra cuộc chiến càng dài ra, đợi đến khi mặt trời đằng đông ẩn hiện, cuộc chiến mới dần dừng lại. Trên chiến trường, ngoại trừ bóng dáng của quân con cháu ra thì chỉ còn lại những cái xác đầy trên mặt đất. Quân khiết đan cuối cùng đã bị quân con chém chém chết. Còn quân con cháu cũng thiệt hại gần 3.000 người. Sức chiến đấu của quân khiết đan thật sự quá bất phàm, nếu không vì có quân Đại Triệu liều mạng với bọn họ một trận thì đoán chừng chỉ dựa vào 2 vạn quân con cháu thì không tiêu diệt nổi bọn họ. Từ khi xâm lược vào trong biên giới Đại Triệu, quân khiết đan một dạo không ai bì nổi, cơ hồ sắp quét ngang cả Đại Triệu, lại bị Giang Siêu tiêu diệt ở trước Đông Hình Quan. Đợi đến khi thu dọn chiến trường, Giang Siêu nhìn thấy 4 vị chi châu bị Đông Ly Sơn lôi tới. Khi bọn họ nhìn thấy những thi thể của quân khiết đan cùng với thi thể của quân Đại Triệu mình ở trước Đông Hình Quan, trong mắt họ tràn ngập khiếp sợ và hoảng hốt. Ánh mắt nhìn về phía Giang Siêu lại càng sợ sệt, chính nam nhân trước mặt đây, lắm mưu nhiều kế, có thể làm cho bọn họ liều mạng chiến một trận cùng quân khiết đan. Ban đầu, bọn họ tới đây là để đối phó Giang Siêu, nhưng không ngờ cuối cùng lại bị Giang Siêu lợi dụng để đối phó với quân khiết đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đã quan sát toàn bộ trận chiến này, sức chiến đấu của quân khiết đan thực sự khiến cho họ e ngại và sợ hãi. Nhưng cuối cùng, quân khiết đan không ai bì nổi kia vẫn bị quân con cháu tiêu diệt. Nhìn chung bọn họ đã tự thân cảm nhận sức chiến đấu cây ết ủng bố của quân con cháu. Quả giống y lời đồn, không đúng, nó còn lợi hại hơn cả lời đồn. Cách chương.